Thế giới tiên hiệp, chương 229, huyết diễm tinh quang thảo. Góc truyện audio.com, gốc dị thảo màu đỏ sậm trong lòng bàn tay Diệp Vân chuyển động quay tròn, tản ra một vòng sáng đỏ ửng nhàn nhạt. Lông mày Bạch Hiền Hành nhíu lại, trong mắt hiện lên thần tình không thể tưởng tượng nổi. Đây là huyết diễm tinh quang thảo. Tiêu Hàn ở bên cạnh không kiềm được nét kinh sợ, lên tiếng hỏi. Trên mặt hai người tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng dị thảo màu đỏ sậm, bên trên có điểm vài kim tinh lóng lánh, cái này chính là đặc thù lớn nhất của huyết diễm tinh quang thảo. Diệp Vân khẽ cười nói, không tệ, xem ra nhãn lực hai vị sư huynh quả không tầm thường, đây chính là huyết diễm tinh quang thảo, các người cảm thấy như thế nào? Huyết diễm tinh quang thảo, ta thật sự nhìn thấy huyết diễm. Tinh quang thảo rồi, đây chính là thần dược ngưng luyện thần hồn trúc cơ cảnh A, chỉ cần có một cây huyết diễm tinh quang thảo, lập tức có thể làm cho cao thủ mới tấn chức trúc cơ cảnh thần hồn ngưng luyện thêm một bước, hầu như có thể trực tiếp thăng tới trúc cơ cảnh nhất trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn chức nhị trọng. Tiêu Hàn nhịn không được kinh hô, lại vội vàng hạ giọng. Bạch Hiền Hành vẫn mang vẻ mặt khó có thể tin, khóe miệng co giật nói, đã có huyết diễm tinh quang thảo, có thể không gặp phải nguy hiểm chút nào lập tức tấn chức trúc cơ cảnh nhị trọng, thần dược chân quý như thế, đây chính là cực kỳ chân quý, khó gặp a. Diệp Vân thấy mặt mũi hai người tràn đầy khiếp sợ, nói, vậy các người cảm thấy gốc huyết diễm tinh quang thảo này có giá trị bao nhiêu độ cống hiến? Hai người nhìn nhau, Bạch Hiền Hành hít sâu một hơi, nói, mặc dù trúc cơ đan không có chân quý như vậy, nhưng mà tối thiểu cũng được 5 vạn độ cống hiến. Đúng vậy, không sai biệt lắm là giá tiền này. Nếu như Diệp huynh đệ không vội mà nói, có thể đến phòng đấu giá thử đấu giá, chắc hẳn giá cả cũng chỉ cao hơn một chút. Tiêu Hàn gật gật đầu, phụ họa nói ra. Diệp Vân trong lòng hồi hộp một thoáng, hắn thực sự không ngờ tới huyết diễm tinh quang thảo lại chân quý như vậy, có thể đáng giá 5 vạn độ cống hiến. Phải biết rằng từ trúc cơ cảnh nhất trọng đến nhị trọng kỳ thật cũng không quá khó khăn, chẳng qua là có chút mạo hiểm mà thôi, chỉ cần hồn ngưng luyện thần tốt tấn chức dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu muốn tại luyện khí cảnh đỉnh phong trúc cơ thành công tấn chức là ngàn vạn khó khăn, bởi vậy giá trị trúc cơ đan mới chân quý như thế. Tuy rằng lúc trước Diệp Vân cũng có chút hiểu biết về huyết diễm tinh quang thảo, nhưng căn bản hắn không hề nghĩ lại chân quý đến bực này. Bởi vì bên trong lôi âm hóa long giới tổng cộng có khoảng 20 gốc, đây đều là ngày đó Hoa Vận lưu lại. Xem ra tên gia hỏa này chỉ còn lại thần hồn giữ vững được nghìn năm, nên vô cùng coi trọng việc bồi dưỡng thần hồn, mới chuẩn bị nhiều như thế. Đấu giá sao, vì một cây huyết diễm tinh quang thảo đi đấu giá tính ra có chút phiền phức. Nếu các người muốn, có thể cùng ta đi qua chỗ định giá giám định, sau đó sẽ bán cho các người. Diệp Vân lật tay thu hồi huyết diễm tinh quang thảo chậm rãi lên tiếng. Bạch Hiền Hành chần chừ một chút rồi nói, 5 vạn độ cống hiến giá cả hoàn toàn chính xác cũng không sai biệt lắm, qua chỗ giám định xem xét mà nói có lẽ sẽ cao hơn một ít. Đúng, vậy, nếu như đem đi bán đấu giá, giá cả mới có thể đến 6 vạn độ cống hiến. Nếu như Diệp huynh đệ thật sự chịu bán cho ta 5 vạn, dù cho ta đập nồi bán sắt cũng nhất định mua lấy. Tiêu Hàn ngược lại rất kiên quyết, thẳng thắn nói ra. Bạch Hiền Hành nhìn hắn, nhíu mày, há mồm muốn nói lại đành thôi. Diệp Vân thấy thế, trong lòng biết rõ lời nói hai người này có lẽ cũng không có gì giả dối, quả thực huyết diễm tinh quang thảo hoàn toàn đáng giá 5 vạn độ cống hiến, cũng có thể cao hơn một chút, bất quá cho dù cao cũng sẽ không cao hơn đến đâu. Chúng ta đi chỗ giám định kiểm tra một chút, Diệp Vân híp mắt thử nói một câu thăm dò, Tiêu Hàn sững sờ, sau đó gật đầu nói, nếu như Diệp huynh đệ lo lắng, chúng ta bây giờ lập tức qua chỗ giám định. Như vậy, chúng ta cũng có thể yên tâm giao dịch. Dù sao đây là huyết diễm tinh. Quang thảo, giá trị 5 vạn độ cống hiến, chứ không phải là cái gì đáng giá 50 hay 500 độ cống hiến. Ta cũng muốn ta ra 5 vạn 2.000 độ cống hiến, Diệp huynh đệ, nếu ngươi ưng thuận, có thể bán cho ta. Bạch Hiền Hành bỗng nhiên xen vào nói. Chợt Tiêu Hàn nghiêng đầu, trong mắt hai đạo ánh sáng sắc lạnh, hung hãn nhìn chằm chằm Bạch Hiền Hành. Bạch Hiền Hành chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ? Nếu như vừa rồi ngươi đã chần chờ chính là bỏ qua huyết diễm tinh quang thảo, bây giờ lại ra giá, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn tuân thủ quy củ hay không? Bạch Hiền Hành khóe miệng co rút hít sâu, nói. Loại thần dược huyết diễm tinh quang thảo này có thể không thể cầu ư, tuy rằng giá cả xa xỉ, nhưng mà chỉ cần thao tác tốt bỏ tiền thuê đấu giá, vẫn có lợi nhuận. Huống chi thần dược này đối với ta có chỗ hữu. Dụng ta cũng sẽ không đem nó đi đấu giá. Tiêu Hàn nhìn hắn, lông mày trao lên, nói, huyết diễm tinh quang thảo công hiệu chẳng qua là ngưng luyện thần hồn, người lấy đi cho nàng, có lẽ sẽ không có tác dụng quá lớn. Bạch Hiền Hành cười khổ nói, dù vậy ta cũng muốn thử xem. Tiêu Hàn sau nửa ngày trầm ngâm, dứt khoát gật đầu, nói, đã như vậy ta sẽ không tranh giành cùng ngươi. Bạch Hiền Hành sững sờ, trong mắt chợt lóe lên một tia cảm tình rồi biến mất. Diệp Vân nhìn hai người, nghe hai người nói mà không hiểu đầu cô tai nheo cái gì. Từ vài câu đối thoại không đầu không đuôi của hai người trong lúc đó, căn bản không biết cô nương mà hai người nói tới là mỹ nữ phương nào. Diệp huynh đệ, gốc huyết diễm tinh quang thảo này nếu như đi giám định mà nói, giá cả có lẽ cũng là trên dưới 5.000 độ cống hiến, bất quá ngươi phải. Giao nạp 1.000 độ cống hiến phí giám định, nếu có thể ta nghĩ ta mua với giá 5.000, còn như ngươi không đồng ý cứ xem như ta chưa từng nói gì, vì đây đã là toàn bộ gia tài của rồi. Sau nửa ngày, Bạch Hiền Hành nhìn Diệp Vân, chậm rãi nói. Trong mắt Diệp Vân hiện lên một tia hiếu kỳ, sau đó thấp giọng hỏi, người muốn mua gốc huyết diễm tinh quang thảo này cho ai phục dụng? Bạch Hiền Hành chần chừ một chút, lắc đầu nói, nếu Diệp huynh đệ chịu bán cho ta, huynh đệ ta vô cùng cảm kích. Còn nếu không muốn, vậy hãy quên đi, về phần gốc thần dược này cho ai phục dụng, tạm thời ta không thể nói. Diệp Vân khẽ cười một tiếng, nói thôi được, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi không nói cho ta cũng không sao. Nếu như Bạch huynh thành ý như thế ta sẽ bán cho ngươi với giá 5.000 độ cống hiến. Nói xong, trên, bàn ánh sáng màu đỏ hiện lên, một gốc thảo dược toàn thân che kín kim tinh màu đỏ sậm xuất hiện trong mắt ba người. Trên mặt Bạch Hiền Hành không hề kích động như trong tưởng tượng, hắn chỉ nhìn huyết diễm tinh quang thảo, sau nửa ngày, Bạch Hiền Hành hít lấy một hơi rồi nói, Diệp huynh đệ, đa tạ. Ngươi đưa thân phận bài cho ta, ta chuyển độ cống hiến cho ngươi. Diệp Vân cũng không hỏi nữa, đưa tay ra, thân phận minh bài lóe lên xuất hiện trên bàn. Bạch Hiền Hành cầm lấy thân phận bài của Diệp Vân, sau đó lấy ra từ trong ngực một thân phận bài có hơi cũ nát, nhẹ nhàng điểm tay lên lệnh bài, chỉ thấy một vòng quang ảnh nhàn nhạt trên thân phận bài của Bạch Hiền Hành chậm rãi xuất hiện, chảy vào thân phận bài của Diệp Vân. 5.100 điểm, Diệp Vân nắm lấy thân phận bài trong tay, rót chân khí vào, lập tức phát hiện. Độ cống hiến có nhiều hơn 5.000 điểm, trên mặt không khỏi mỉm cười. Một gốc huyết diễm tinh quang thảo, rõ ràng bán được 5.200 điểm độ cống hiến. Như vậy, Diệp Vân có đủ độ cống hiến có thể tiến vào tàng vũ các lựa chọn vũ kỹ phẩm chất cao. Hai vị huynh đài, sắc trời không còn sớm, ta cáo từ trước. Ngày sau nếu có bảo vật phụ trợ lôi linh khí, hãy báo ta biết, giá cả không thành vấn đề. Diệp Vân đứng dậy, hướng phía hai người Bạch Hiền Hành và Tiêu Hàn khẽ gật đầu, rồi quay người rời khỏi Thiên Vận Lâu. Tiêu Hàn cùng Bạch Hiền Hành tiễn Diệp Vân tới cửa, hai người đối với Diệp Vân khách thức tới cực điểm. Bây giờ, Diệp Vân trong mắt bọn họ đã hoàn toàn bất đồng, Diệp Vân rất có thể là đệ tử cao tầng nào đó, có được lượng lớn thiên tài địa bảo, công pháp và vũ kỹ ngược lại không? Thiếu, nếu có thể cùng hắn tạo quan hệ tốt ngày sau tất nhiên sẽ được hồi báo ngoài ý định. Đưa mắt nhìn Diệp Vân đi về hướng một nơi khác của giao dịch phường thị, hai người Tiêu Hàn cùng Bạch Hiền Hành quay trở lại Thiên Vận Lâu. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu chia, Tiêu Hàn vẻ mặt kích động, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bạch Hiền Hành nhìn hắn một cái, nói, phân chia cái gì? Cái này là huyết diễm tinh quang thảo A, hai người chúng ta đúng là đối tác tốt nhất, phối hợp không chê vào đâu được, những năm gần đây hầu như không thất thủ. Huyết diễm tinh quang thảo này, giá cả có lẽ không chỉ 6.000 độ cống hiến A, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nguyên lai hai người lúc trước làm ra bộ dáng là đối thủ của nhau, đều là giả dối. Hai người là hợp tác từ trước chuyên môn tìm đệ tử mới đến phường thị ra tay, có thể từ. Trong tay những đệ tử này thường xuyên thu hoạch được một ít bảo vật đông tây với giá thấp. Tuy hai người bọn họ chọn những đệ tử mới đến phường thị ra tay, nhưng cũng không dùng phương pháp này để lừa mua giá bảo vật của người khác với giá rẻ mạt. Bởi vì Thiên Kiếm Tông phường thị có quy định, nếu ai đi lừa gạt mua đồ của người khác với mức giá thấp hơn quy định của phường thị, Thiên Kiếm Tông sẽ đoạt tư cách giao dịch, hơn nữa tất cả tiền phi pháp đều bị tịch thu. Đây là Thiên Kiếm Tông vì bảo hộ một số tân đệ tử mới tiến vào phường thị, nếu không sẽ có rất nhiều tân đệ tử bị lừa sạch sẽ. Qua lâu ngày, giao dịch phường thị này sẽ bị lừa đảo hoành hành, phường thị chính cũng vì thế mà bị phế bỏ. Hai người Tiêu Hàn và Bạch Hiền Hành, nhiệm vụ Tiêu Hàn là tìm kiếm những đệ tử mới đến giao. Dịch phường thị, mà Bạch Hiền Hành thì chịu trách nhiệm đi ra làm rối, cuối cùng hai người hợp lực hoàn thành vở kịch mua giá thấp bán giá cao. Bất quá đối với loại huyết diễm tinh quang thảo này là vật cực kỳ quý hiếm, Tiêu Hàn chỉ là thoáng biết được, giá cả cụ thể cũng không rõ như Bạch Hiền Hành. Dựa theo quy củ, một khi thành công, hai người lập tức ngồi xuống chia tiền. Gốc huyết diễm tinh quang thảo này, ta không muốn bán. Bạch Hiền Hành ngồi xuống, thấp giọng nói. Tiêu Hàn sững sờ, nói, vì cái gì? Ngươi thật sự muốn đem gốc thần dược này cho muội muội ngươi phục dụng. Ngươi cũng biết linh hồn nàng đã bị hao tổn, đã không còn bất luận chi giác gì. Trừ phi có thể luyện chế ra phá thần đan, bằng không mà nói, hầu như nàng không có khả năng tỉnh lại. Phá thần đan cũng không phải là thần đan có thể phá vỡ thần hồn. Không có tu tiên giả ngưng luyện thành thần hồn, một khi linh hồn đã bị thương nghiêm trọng, chỉ cần tình trạng linh hồn còn chưa tới mức tiêu tán, như vậy đệ tử có chút thiên phú dị bẩm sẽ xuất hiện một loại tình huống thần kỳ, xuất hiện một đạo lực lượng đem linh hồn bị tổn thương phong ấn, chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng sau khi linh hồn bị phong ấn, cả người lập tức lâm vào hôn mê, không có nửa phần chi giác. Muốn tỉnh lại cực kỳ khó khăn, cho dù là linh hồn đã khôi phục cũng không cách nào tự mình tỉnh dậy, nhất định phải để lực lượng kích thích thần hồn phá vỡ phong ấn. Còn có một biện pháp khác chính là phá thần đan, có thể phá vỡ linh hồn phong ấn, làm cho người ta thức tỉnh. Phá thần đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa đối với tu tiên giả bình thường mà nói cũng không có tác dụng gì. Mà gốc huyết diễm, tinh quang thảo này mặc dù là thần dược bồi dưỡng thần hồn, nhưng những quang điểm màu vàng bên trên rễ của nó có một loại công hiệu khác. Bạch Hiền Hành chậm rãi nói, công hiệu gì? Tiêu Hàn Hiếu kỳ hỏi, tiến vào sâu trong linh hồn, kích thích linh hồn thức tỉnh. Có nó, muội muội ta đã có hy vọng tỉnh lại. Cách chương,